Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1159, Vĩnh Dạ Chí Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ ra đây nguyên do trong đó. Bất quá Hàn Sâm nhưng rất thất vọng. Vốn cho là tảng đá kia là bảo bối gì. Ai biết nhưng là tấm bia đá kia một phần. Bia đá hắn quay về nhìn 3 năm. Xác thực đủ nặng rất cứng. Ngoài ra cũng không có chỗ đặc biệt. Hàn Sâm cũng không thể ôm nặng như vậy một tảng đá đi đập người chứ. Huống hồ Hàn Sâm cũng ôm bất động a, tảng đá kia thực sự quá nặng. Không thèm quan tâm bị sốc lên thạch đầu. Hàn Sâm vung vẩy cái xẻng kế tục đi xuống đào. Muốn nhìn một chút còn có thể hay không thể đào ra những thứ khác đến. Cái kia thú nhỏ hiếu kỳ nhìn Hàn Sâm. Tựa hồ rất nghi hoặc Hàn Sâm đến cùng đang làm gì. Hàn Sâm mặc kệ nó. Chỉ cần nó không gọi là được. Theo Hàn Sâm khí lực phối hợp cùng ác quỷ hoàn. Vậy thì cùng một cái tiểu hình máy xúc đất gần như. Rất nhanh sẽ lại đi xuống đào vài mét sâu. Sau đó lại nhìn thấy một cái đồ vật. Một khối vải rách trộn lẫn ở trong bùn đất. Bất quá Hàn Sâm cảm thấy đây không phải vật gì tốt. Vừa nãy hắn một cái xẻng phía dưới. Trực tiếp đem vải rách cho sạn ra một cái miệng lớn. Căn bản là không có cảm giác gì. Dùng vào tay đem cái kia một khối vải rách cho lột đi ra. Cái kia bố còn rất dài. Một hồi lâu mới hoàn toàn làm ra đến. Nhìn như là một khối phá tan mặt cờ. Nhưng là quân cờ mặt trên nhưng không có cái gì đồ án. Để Hàn Sâm rất hoài nghi phán đoán của chính mình. Làm sao tất cả đều là đào chút đồ vô dụng. Hàn Sâm trong lòng phiền muộn. Nghĩ lại vừa nghĩ. Đem Long Đế theo trong nhẫn phóng ra. Chỉ vào vải rách cùng thạch đầu hỏi. Người biết những thứ đồ này sao? Long Đế nhìn một chút thạch đầu. Đầu tiên là lắc lắc đầu. Sau đó lại nhìn một chút Hàn Sâm cầm trong tay quân cờ. Nhất thời vẻ mặt biến đổi. Đây là Vĩnh Dạ Kỳ A, Vĩnh Dạ Nữ Đế tiêu chí. Món đồ này là Vĩnh Dạ Nữ Đế quân cờ. Người có thể khác lừa phỉnh ta. Liền vật này kéo một cái liền phá. Đại đế hội dùng vật này làm quân cờ. Hàn Sâm không tin nói. Long Đế để sát vào nhìn một chút. Cũng nhíu mày. Không sai. Đây chính là Vĩnh Dạ Kỳ. Vật liệu chính là cực dạ ti. Bất quá rất kỳ quái. Đây cực dạ ti thật giống xảy ra vấn đề gì. Xem ra đã tinh vô tận thất. Không sẽ là chôn thời gian quá dài mục nát chứ. Hàn Sâm nói rằng, cái kia làm sao có khả năng. Cực dạ ti là đế cấp gen thụ thụ gân. Coi như là đặt ở liệt hỏa bên trong đốt hơn vạn năm cũng không hội tổn hại mảy may. Huống chi chỉ là chôn dưới đất. Long Đế hồi ức nói. Trước đây ta đã thấy Vĩnh Dạ Kỳ. Vĩnh Dạ Nữ Đế bên người những kia tay kỳ Vĩnh Dạ Kỳ thủ đem quân cờ vung lên. Thiên địa cũng vì đó điên đảo. Coi như là ban ngày cũng sẽ biến thành đêm đen. Vậy ngươi nói khẳng định không phải món đồ này. Vật này tùy tiện xé một cái liền phá. Hơn nữa mặt trên một điểm sức mạnh vết tích chỗ không có. Đây không sẽ là ai làm hàng nhái chứ. Hàn Sâm nói một thoáng quân cờ. Nhất thời lại chém ra một vết thương. Long Đế lắc đầu một cái. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ ra. Hàn Sâm đem quân cờ ném ở một bên lại đi đào. Đào đào đột nhiên cảm giác trước một trận buông lỏng. Hố đất lập tức sụp xuống. Cũng may Hàn Sâm phản ứng rất nhanh. Trực tiếp bay lên. Đoàn cái kia bùn đất sụp sau khi xong. Phát hiện phía dưới là một cái thổ động. Đi xuống trước nhìn một chút. Thổ động cũng không lớn. Nhiều lắm chính là cùng một cái phòng gần như. Không gian bên trong là hình nửa vòng tròn. Xem ra thật giống là có một cái đại thạch oản tà giam ở trong bùn đất. Cho nên mới phải hình thành như thế một cái tiểu không gian. Hàn Sâm đi vào nhìn một chút. Quả nhiên là một cái đại thạch oản giam ở nơi này. Bất quá cái kia đại thạch oản nát bét rồi một khối. Nát xuống bộ phận chính là Hàn Sâm đào vào địa phương. Mà ở cái kia thạch oản cửa khẩu trong không gian. Hàn Sâm nhìn thấy một bộ thi thể, xem ra khá giống là người. Thế nhưng Hàn Sâm cũng không dám khẳng định, thi thể kia y phục trên người đã rách nát mục nát không được dáng vẻ. Thân thể đều là đã hóa thành một chồng bạch cốt. Long đế cũng cùng theo vào. Nhìn thấy thi thể kia có chút kinh ngạc nói. Ta còn tưởng rằng nơi này hội chôn một cái vĩnh dạ nữ đế thủ hạ tâm phúc đế linh. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái vĩnh dạ kỳ thủ. Ngươi làm sao thấy được? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Ngươi không thấy y phục trên người hắn cũng là cực dạ ti chế ra thành sao? Đây là vĩnh dạ kỳ thủ tiêu chuẩn trang phục. Long đế bay đến bên trên thi thể. Vây quanh thi thể nhìn kỹ một chút. Lại nói tiếp. Sẽ không sai. Chính là vĩnh dạ kỳ thủ. Trán của hắn còn có một cái viền mắt. Vĩnh dạ kỳ thủ đại thể đều là hắc ám tam nhãn tộc. Đây hài cốt chính là thuộc về hắc ám tam nhãn tộc. Đây liền kỳ quái. Người không phải nói vĩnh dạ nữ đế đem 13 viên nữ đế tệ đưa cho nàng 13 cái tâm phúc thủ hạ. Tại sao có thể có một viên ở một cái người tiên phong nơi này đâu? Hàn Sâm cau mày nói. Long đế lắc đầu nói. Ai biết được, một đời đại đế một đời thần. Vĩnh dạ nữ đế lên cấp đệ tứ tí hộ sở sau đó. Nàng thành lập thế lực cũng không lâu lắm cũng đã sụp đổ. Cái kia tà liên nữ đế cũng là trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể có thành tựu. Cuối cùng đi tới đại đế vị trí. Cũng không có bị vĩnh dạ nữ đế quá nhiều phúc phận. Còn cái kia 13 vị đế linh. Đại thể đều đã tiến hành không thấy ở thế. Bọn họ sau đó có cái gì tao ngộ. Không phải ta có thể biết rồi. Hàn Sâm không có hỏi lại. Đưa tay liền hướng cái kia vĩnh dạ kỳ thủ trong quần áo sờ soạng. Hắn đối với chết người không có gì kiêng kỵ. Huống chi đây vẫn là dị sinh vật. Cũng không phải thật sự là người. Vì lẽ đó Hàn Sâm cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Quần áo chất liệu cũng là cực dạ ti. Nhưng là cùng Long Đế nói tới không giống nhau. Hàn Sâm nhẹ nhàng lôi kéo y phục kia cũng đã nát bét rồi. So ra bình thường vải vóc còn không bằng. Ở y phục rách dưới bên trong lật qua lật lại. Vẫn đúng là để Hàn Sâm nhảy ra mấy thứ đồ. Có một cái không thạch bình. Còn có một chút đã mục nát miếng vải. Mặt khác chính là một cái màu đen áo choàng. Vĩnh dạ kỳ thủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới sở hữu quần áo chỗ nát xong. Chỉ có cái này màu đen áo choàng vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Tuy rằng cũng không có cái gì ánh sáng lộng lẫy. Xem ra tự là màu đen cây đay bố như vậy. Bất quá lại hết sức hoàn hảo. Cái kia màu đen không hề có một chút nào phai màu. Đen tự là một đoàn mặc. Long đế nhìn thấy Hàn Sâm đem áo choàng lột đi ra triển khai. Nhất thời thay đổi sắc mặt. Thất thanh nói. Ta ngất đây. Dạ chi phi phong tại sao lại ở chỗ này? Làm sao hội ở một cái vĩnh dạ kỳ thủ trên người? Đây áo choàng là thứ tốt. Hàn Sâm trong lòng hơi động. Xem trong tay áo choàng hỏi. Đâu chỉ là thứ tốt. Đây nhưng năm đó vĩnh dạ nữ đế sử dụng áo choàng. Nghe tên đệ tam thần chi tí hộ sở gen trí bảo. Vĩnh dạ nữ đế nổi danh nhất vài món bảo bối một trong. Long đế con mắt tỏa ánh sáng nhìn dạ chi phi phong. Nhưng là ta không nhìn ra đây áo choàng mặt trên có cái gì đặc thù sức mạnh a. Hàn Sâm nhưng là có chút không quá tin tưởng. Hắn đã nhìn một lúc lâu, cũng không nhìn ra đây áo choàng có đặc biệt gì. Người nếu có thể nhìn ra cái gì, cái kia cũng sẽ không là dạ chi phi phong. Long đế bĩu môi khinh thường. Năm đó vĩnh dạ nữ đế còn chưa thành tựu đại đế tên thời. Chính là khoác cái này áo choàng, lẻn vào thiên chi thần cung, ám sát thời đó danh chấn thiên hạ cửu thiên đại đế. Một lần chấn kinh rồi toàn bộ đệ tam tí hộ sở. Có phong đại đế chi thứ tự. Convert by. Cách chương.